Chương 1, không gian nói chuyện phía 7. Năm nay là Cổ Nổ Hạ 47 năm, dự A theo nguyên tắc nội dung cốt truyện phát triển, năm sau cũng là Cổ Nổ Hạ 48 năm, là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ xuất sinh ngày, cũng chính là kỳ U bị hoắc loạn Cổ Nổ Hạ thời điểm. Vì sao lại thẻ tại như vậy xấu hổ thời gian tuyến này ạ? Ý tính toán một chút hỏa ảnh thời gian tuyến, lại liên tưởng đoạn thời gian kia dây phát sinh nội dung cốt truyện. Nhất thời cả người đều cảm giác không tốt. Đây là đem hắn hướng hố lửa phía trên đẩy a, hắn vượt qua đến hỏa ảnh thế giới Cổ Nổ Hạ ẩn thôn, con mắt không có đến bệnh đục thủy tinh thể cùng bệnh đau mắt, thể nội cũng không có thi cốt mạch các loại triệu chứng, tuổi tác đã 17 tuổi, hắn 17 năm đến nay, càng là chưa từng trải qua nhẫn giả trường học. Nói cách khác, tại Cổ Nổ Hạ trong thôn, hệ a y cũng là cái vây xem vai quần chúng. Nhân vật chính đang khoe khoang trang bức thời điểm, hắn chỉ cần hô 666 là được rồi. Đương nhiên cái này đều không phải là cái gì trọng điểm. Trọng điểm cũng là sang năm là Cổ Nổ Hạ 48 năm. Tên là Củ Dạ Mạ Vĩ Thú Kỳ U Bị Hội Hoác Loạn Cổ Nổ Hạ. Đến lúc đó cũng không biết hội chết bao nhiêu người. Khả năng chính mình cũng sẽ chết tại ngày đó. Nam tại nhà mình trên giường lớn, hệ ạ y thì thào nói thầm. Nếu không đi trước bên ngoài tránh một chút danh tiếng A, sau đó chờ thêm cái 2-3 năm. Trở lại Cổ Nổ Hạ thôn, ý nghĩ này vừa mới thăng lên, liền bị hắn trực tiếp cho bỏ đi rơi. Cổ Nổ Hạ ngoài thôn mặt không thể so với Cổ Nổ Hạ thôn an toàn, tuy nhiên năm nay nhận giới đại chiến vừa mới dừng lại. Các nước đều ký tên một phần hòa bình hiệp nghị. Nhưng bên ngoài mảy may cũng không an toàn, thậm chí có thể nói vô cùng nguy hiểm. Ngay tại ạ ị có chút buồn rầu thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hàng chữ màn, đem hắn trong đại não suy nghĩ tạp nhạp toàn bộ gạt mở, để ạ ị cũng là trực tiếp nhìn thấy trong đầu, này một hàng cổ quái phụ đề. Pha y chăng không gian nói chuyện phiếm bảy là không, ạ y hối lộ ra kinh ngạc thần sắc, phản ứng đầu tiên cũng là có phải hay không có huyễn thuật nhị dạ đang làm trò quỷ, cái thứ hai phản ứng cũng là cái đồ chơi này sẽ không phải là thật ra trong đầu hàng chữ này, màn vô luận hắn làm sao suy nghĩ lung tung, cũng không có cách nào đem hàng chữ này màn cho thanh trừ hết. Tựa hồ chỉ có thể chờ hắn làm ra lựa chọn về sau, phụ đề mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Ạ y trầm ngâm vài giây đồng hồ thời gian, trực tiếp lựa chọn được tuyển hạng. Dù sao hắn chẳng qua là một cái bình thường bình dân, đã không biết nhận thuật cũng không có huyết kế giới hạn, càng thêm không có lợi hại gì gia tộc truyền thừa, cũng là phổ thông gia thế cùng thân phận. Tại loại tình huống này không có khả năng có huyễn thuật nị dạ đi ra đùa hắn. Như vậy cũng chỉ có lớn nhất sau một loại khả năng tính. Cái này cái gọi là không gian nói chuyện phiếm bầy có thể là chân thực tồn tại. Chúc mừng ngài thành công không gian nói chuyện phiếm bầy. Thành là thứ nhất cái không gian nói chuyện phía bảy thành viên, xin ngài sửa đổi thiết lập ngài trong đám đó nít nạm chú ý, nít nạm chỉ có thể mỗi tháng sửa đổi một lần, mời cẩn thận sửa đổi, còn có thể sửa đổi bảy nít nạm. Cái này nhìn, giống như cùng cờ cờ không sai biệt lắm a, nhìn lấy trong đầu này quen thuộc nói chuyện phía bảy giao diện. Hệ ạ y huy lâm vào trong trầm tư, cái này mẹ nó cũng là cờ cờ bảy bảy giao diện a, hoàn toàn cũng là giống như lúc bất quá nếu là bảy nói chuyện phía nít nạm. Khẳng định không thể sử dụng tên thật. Hệ ạ y sắp sửa nguyên nói chuyện phía bảy nít nạm, sửa đổi thành kiếp trước cờ cờ nít nạm ngao ô siêu hung thế mà thật đem nít nạm sửa đổi, lại no y bọn này bên trong sẽ không chỉ có một mình ta a ạ y dựa theo cờ cờ nói chuyện phía bảy phương pháp sử dụng. Điểm tiến bảy thành viên này một cột trong mắt. Quả nhưng cái này không gian nói chuyện phiếm trong đám cũng chỉ có một vị bảy thành viên, mà lại cũng là hắn này ạ y to như vậy cái không gian nói chuyện phía bảy. Chỉ một mình hắn, cho nên nói, cái này nói chuyện phiếm bảy có làm được cái gì a, nghe ngược lại là rất cao lớn bên trên, hệ ạ y trên địa cầu, cũng nhìn qua cùng loại ngón tay vàng tiểu thuyết. Vấn đề là bảy viên đâu nổ banh trời chu nho mở đầu hội anh bảy viên đâu làm sao trống rỗng, không có bất kỳ ai ngay tại ạ y huy nghi hoặc lúc. Bảy giao diện bên trong bỗng nhiên bắn ra mấy cái tin, hấp dẫn hắn chú ý lực. Đinh ẹ đồ nịu gác. Đã không gian nói chuyện phiếm bảy đình vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đã không gian nói chuyện phiếm bảy đình cả gù dạ đại tiểu thư, đã không gian nói chuyện phiếm bảy đình lưu lãng tiểu phá cầu, đã không gian nói chuyện phiếm bảy trọn vẹn 4 đầu 7 tin tức theo nhau mà đến, để nguyên bản yên tình im ắng, trừ bỏ ạ y hữu bên ngoài, liền lại không một người không gian nói chuyện phiếm bảy, cuối cùng là thêm ra 4 cái 7 viên. Mấy người cơ hồ là cùng một thời gian thêm 7, lẫn nhau khoảng cách cũng liền 1-2 giây. Mai ạ y cũng liền nhanh hơn bọn họ như vậy vài phút mà thôi. Nhìn lấy bốn cái cổ cổ quái quái bầy nít nảm, hệ ạ y hư biểu lộ nhất thời đặc sắc. Bởi vì hắn phát hiện những này nít nảm không bình thường nhìn quen mắt. Luôn có một loại nồng đậm tức thị cảm ẻ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, lại là cái nào trên đa y dương bao la tân nhân, hướng ta cái lao nhân này, lặng yên không một tiếng động khởi xướng một trận khiêu chiến ẻ đồ nịu gạt. Đây là hệ vạ rẻ mẹ xì ạ quả thực năng lực sao chế tạo huyễn cảnh, có chút ý tư ẻ đồ nịu gạt. Khiêu chiến ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể, bất quá cũng tăng thêm một điểm tặng thưởng. Nói như vậy mới có ý tứ, nếu là ngươi thua với ta, ngươi coi như nhi tử ta, phủ thêm ta dâu trắng. Danh hào thế nào vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có thể đem thiếp thân đều kéo vào huyễn thuật sao, là vĩnh cửu đỉnh vị kia không đúng. Nàng giống như không am hiểu huyễn thuật ta cả gù ra đại tiểu thư. Cái kia đây là cái gì hắc khoa kỹ cả gù ra đại tiểu thư, địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến nước này sao? Ngao ô siêu hùng, nhìn lấy mấy cái phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt nói chuyện phiếm phương thức, hệ ạ ị cảm giác mình giống như đạt được một cái, cùng kiếp trước những tiểu. Thuyết mạng đó bên trong không sai biệt lắm không gian nói chuyện phiếm bầy, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không phải là một cái hàng giả cái kia gọi ẹ đồ nịu gạt, thường xuyên nhìn nhật mạng trên cơ bản đều biết. Sẽ liên lạc lại bên trên đối phương mới vừa nói ác ma quả thực. Vậy thì càng thêm có thể xác định thân phận đối phương. Hải tặc vương thế giới băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng, ẹ đồ nịu gạt vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vĩnh viễn 17 tuổi, bình thường lấy loại này tên người, nhất định là tuổi tác rất lớn, tuổi tác lớn tăng thêm vĩnh viễn 17 tuổi. Vị này đại khái hẳn là huyễn tưởng hương bên trong, cái kia khe hở yêu quái đi không biết sinh hoạt mấy ngàn năm, vẫn là sinh hoạt mấy vạn năm tử lao thái y lý cờ gờ ít giờ gì vì mờ cờ vờ sở xỉ cả gụ dạ đại tiểu thư ngược lại là có chút tờ khó đoán, là cả gụ dạ ôn xuất sủ kỳ vẫn là hảo di sản cả gụ dạ nhưng là căn cứ đối phương bày trò chuyện tin tức, hẳn không phải là cả gụ dạ ôn xuất sủ kỳ hoặc là hảo di sản cả gụ dạ. Đã đối phương phản ứng đầu tiên là nâng lên hắc khoa kỹ. Như vậy liền hẳn là ở vào một cái thường ngày thế giới. Thường ngày thế giới ai sẽ gọi cả gù ra mà lại có vẻ như còn là một vị đại tiểu thư. Hệ A Y trầm tư một lát, đồng nhiên não hải linh quang nhất thiểm. Hắn tự lẩm bẩm, sẽ không phải là cái kia, chế bá 2019 năm một tháng mới phiên cả gù ra đại tiểu thư A vừa nghĩ như thế, khả năng phi thường lớn A như vậy thừa hạ tối hậu cái kia lưu lãng tiểu pha cầu, hẳn là lang thang địa cầu. Lại no y cái này không phải là lang thang địa cầu ý chí A cùng loại với cái gì gạ ý thức loại kia tồn tại A ý hồi đầu có chút lộn xộn. Cái này cái gì như quỷ xà thần đều tiến không gian nói chuyện phía mời A.